Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, cuồn cuộn sóng ngầm. Tĩnh, toàn bộ phía sau núi đều an tĩnh, Chử Tuân mắt thấy Diệp Thần động tác. Miệng há thật lớn, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì ra hỏa này. Tại Hoa Hạ thời điểm đối phó nữ nhân thì vô cùng có thủ đoạn, động võ lâm vẫn như cũ như thế. Thế nhưng là để Chử Tuân tuyệt đối không ngờ rằng là gia hỏa này đi vào ma giới về sau vẫn là lớn gan như vậy, làm bậy không phủ nhận đối phương trưởng môn, bất quá chỉ là một cái tiên tôn, nếu là thật đánh lên Diệp Thần một ngón tay liền có thể đem đối phương nghiền sát. Thế nhưng là thân thể vì một người nam nhân, ai nguyện ý giết dạng này một cái đẹp như tiên nữ nữ nhân? Trừ phi đại pha lê, nếu không, sẽ không có nam nhân xuống đến như thế nhẫn tâm. Liền xem như Chử Tuân cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút không xuống tay được. Tiểu tử này xem ra lại muốn giở trò lưu manh. Chử Tuân nhìn không được, chậm rãi quay người dựa vào tải thạch đầu phía trên nhắm mắt lại. Trong lòng lặng yên muốn chính mình nàng dâu Tuyết Tuệ. Không sai, tựa như Chử Tuân nói, Diệp Thần gia hỏa này nơi nào sẽ sợ cái gì trưởng môn làm đi ra sợ hãi bộ dáng. Cũng là bởi vì xinh đẹp như vậy nữ nhân. Khụ khụ, ngươi hiểu được, muốn chết. Nữ trưởng môn hưu con sông loạn bao lâu, chính mình sống bao lâu liền chính nàng đều có chút nhớ không rõ, chưa bao giờ bị một người nam nhân như thế tiếp xúc. Hôm nay lại bị một cái mới tới mau tiểu tử chiếm tiện nghi. Một tay muốn nhấc lên Diệp Thần, ai ngờ Diệp Thần tựa như là một cái cá trạch đồng dạng. Cái gì thời điểm cởi xuống chính mình áo khoác, trưởng môn vừa mới đều là hiểu lầm, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đối với ta tốt như vậy. Nữ trưởng môn sửng sốt, vừa mới phát sinh cái gì? Hắn là làm sao tránh thoát chính mình trói buộc? Tuy nhiên bị chiếm tiện nghi, thế nhưng là nàng cũng không hề hoàn toàn đánh mất lý trí, một cái sống lâu như thế nữ nhân cho dù là không có phát sinh giữa nam nữ sự tình trong lòng cũng là rõ ràng, ngươi chừng nào thì cởi y phục xuống. Cái này trưởng môn, ngươi đừng hiểu lầm, vừa mới đồ nhi mạo phạm, liền biết ngươi muốn giết ta, ta cũng là cuống cuồng, chỉ có cởi quần áo mới có thể đào thoát. Diệp Thần nói khoác mà không biết ngượng, nói đến cái này kêu cái gì chiếm tiện nghi còn khoe mẽ soát. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, nữ trưởng môn lại một lần nữa xuất thủ, lần này nàng vẫn như cũ bắt lấy Diệp Thần cổ áo. Choảng, trưởng môn ngươi xem một chút, ta tuyệt đối không phải cố ý. Diệp Thần con hàng này mượn dùng nữ trưởng môn lực lượng dưới hai tay ý thức muốn đẩy ra nàng. Không nghiêng không lệch đối diện một đôi mềm mại năm ngón tay tóm chặt lấy. Vô ý thức nắm hai lần mẹ nó, một cái đẹp như thế khuôn mặt lại phối hợp như thế ma quỷ vóc dáng, liền xem như thân kinh bách. Chiến Diệp Thần vẫn như cũ là tim đập thình thịch, vẫn chưa thỏa mãn nhiều bắt hai lần. Anh, không biết là thoải mái vẫn là đau, nữ trưởng môn vậy mà theo cuống họng phát ra một cái cực kỳ dụ người thanh âm. Ta cái ông trời, Diệp Thần toàn thân một cái giật mình, cước bộ lui lại, hai tay mở ra một cái xoay người. Lại là một bộ y phục bị sống sờ sờ lôi ra cởi xuống, Yến Yêu Quyết, nữ trưởng môn lần này cũng không hề hoàn toàn để ý chính mình thân thể mà chính là nhìn lấy Diệp Thần là làm sao tránh thoát. Chính mình hắn tốc độ bị nàng nhìn nhất thanh nhị sờ. Ngươi là ai? Làm sao lại Yến Yêu Quyết, xong đời Diệp Thần ám đạo chơi lớn mẹ. Vậy mà lộ tẩy, oanh, mắt thấy Diệp Thần biểu tình biến hóa, nữ trưởng môn thân thể bên trên tán phát ra một đạo cường hãn. Tiên tôn lực lượng, ngươi cũng không phải là ma giới bên trong người Yến Yêu Quyết. Đến từ tiên giới cho nên ngươi căn bản không phải cái gì mới tới người, từng đạo cuồn. Cuộn khí tức ép thẳng tới Diệp Thần thân thể, một giây sau trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, không khỏi giải thích kéo lên. Một đạo kiếm hoa thẳng đến chân trời, đây là muốn báo tin, trực giác nói cho nàng, người nam nhân trước mắt này đã nắm giữ Yến Yêu Quyết thì không là tự mình một người có thể chống. Lại hồi tưởng trước một ngày thu làm môn hạ cái kia liền nam phái trưởng sự đều có thể bạo kích. Người hồi tưởng cái này người tại đông đảo hai năm đồ đệ trong tay đào tẩu, lại hồi tưởng vừa mới. Ngay cả mình đều tại trong tay đối phương ăn thiệt thòi. Nữ trưởng môn đều phi thường khẳng định, Diệp Thần là một cao thủ. Ba, kiếm hoa đánh ra, xoát, một giây sau, một đạo càng cường hãn hơn lực lượng quả thực là đem kiếm hoa vững vàng đặt ở không ngừng cao 3 mét độ. Cô nàng người quá thông minh, là một cái nữ nhân quá thông minh không tốt, Diệp Thần. Không tại che giấu chính mình cảnh giới, một mặt tà cười nhìn lấy nàng nói đến có thể đè xuống đối. Phương kiếm hoa cũng không kỳ quái, thiên địa pháp tắc chi lực theo liền có thể áp phía dưới bất kỳ một cái nào so với chính mình cảnh giới thấp đồ vật. Ngươi là Dược Thần. Nữ trưởng môn nhìn thấy như thế tà tiếu, toàn thân chấn động giật mình nói đến. Ngươi tại sao biết ta? Diệp Thần mộng bức tê liệt, chính mình tại ma giới nổi danh như vậy sao? Huyền Khuê nhận ra mình. Bây giờ nữ nhân này càng là liền đan dược cũng không thấy thì biết mình thân phận, trên người ngươi vị đạo còn có trận pháp này. Nữ trưởng môn cước bộ lui lại cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần. Đã ngươi đều biết vậy liền thật xin lỗi. Phốc, theo thanh âm rơi xuống, Diệp Thần tựa như là quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, đi vào nữ trưởng môn sau lưng. Một chiêu long chi hôn, đem ngân châm vững vàng đâm vào nàng phần gáy. Lạch cạch, nữ trưởng môn đôi mắt đẹp trợn thật lớn, một mặt thật không thể tin nhìn lấy nơi xa. Ngươi thật sự là tiên giới Dược Thần. Thực, vừa mới nói ra Dược Thần xưng hào, cũng là bán tín bán nghi trạng thái, nàng muốn thăm dò đối phương đến cùng phải hay không không nghĩ. Tới đối phương nói trở mặt liền trở mặt, chính mình liền hoàn thủ phản ứng thời gian đều không có. Cái này, đây chính là Dược Thần cảnh giới sao? Thật cường hãn. Diệp Thần nghe vậy hai vai một đứng thẳng, bây giờ nói cái gì đều muộn, mình đã xuất thủ cái gọi là mở cung không quay đầu lại mũi tên, đương nhiên không thể giả được. Nói xong một thanh nâng lên nữ trưởng môn, hướng về phía thạch đầu đằng sau Trử Tuân nhỏ giọng nói đến, đi thôi, tạm thời trước không quay về. Nói xong cũng không đợi Trử Tuân kịp phản ứng dẫn đầu rời đi. Đại tướng quân phủ đêm tối trong đình viện hỏa quang thông minh. Vô số cỗ thi thể bầy bên trong bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, không có đầu, tất cả đầu lâu. Toàn bộ tách ra tại khoảng cách đại điện gần nhất địa phương, càng là trưng bày lấy tống đại tướng quân thi thể, huyền vũ thi thể, huyền trùng, còn có một kẻ hấp hối sắp chết. Huyền Khuê nhắc tới Huyền Khuê tuy nhiên còn sống nhưng là tình trạng cơ thể so bất cứ người nào đều muốn, trong mắt toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn chỉnh, da thịt trừ vết đau cũng là tràn. Da thịt vốn đang xem như khuôn mặt tuấn tú, bây giờ cũng là sưng giống như là một cái đầu heo. Binh lính còn tại lục tục ngo ngoe vận chuyển thi thể, đại tướng quân lại là đã tức giận đến nói không ra lời ngữ, toàn thân phát run, là ai, đến cùng là ai như thế cả gan làm loạn, đơn tay chăm chú. Nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn giết người điên cuồng loại kia. Đại tướng quân phủ từ khi thành lập tới nay, không có có nhận đến như thế làm nhục tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả mấy vị tướng quân đều không có may mắn thoát khỏi. Đầu cùng thân thể hết thảy tách ra nhất, làm cho hắn tiếp nhận không là chính mình phái đi ra binh lính, một cái đều không có hàng tồn duy, chỉ có tồn tại Huyền Khuê tướng quân. Còn không biết có thể hay không đến qua tối nay, không cần mang tới đến. Tất cả binh lính mai táng phía sau núi, hậu táng mỗi người 3.000 linh thạch, cấp cho đến nhà bọn họ. Giờ khắc này, đại tướng quân tựa hồ lão 2 tuổi, bất đắc dĩ, thất lạc thương tâm, những binh lính này đều là hắn tự mình chọn lựa ra giữ ở bên người, bây giờ bởi vì chính mình hăng hái, tổn thương 7.000 binh lính, cái này khiến hắn cái này đại tướng quân làm sao không thất lạc. Tìm tốt nhất ngự y, mặc kệ dùng cái gì biện pháp đem Huyền Khuê tướng quân trị liệu tốt, duy nhất tồn tại người không thể chết lại, nếu không đại tướng quân phủ thì thật biến thành một cái thành trống không. Bây giờ sự tình đã không thể giấu giếm, hắn muốn lập tức lên đường tiến về hoàng tộc bẩm báo ma hoàng, lần này tiên giới người tới tuyệt không phải phàm nhân, mục đích cũng hết sức rõ ràng, cũng là nhằm vào ma giới như Trễ Thanh trừ. Sợ là ma giới dẫm lên vết xe đổ rơi vào đại loạn chi địa. Thương vong thảm trọng như vậy, đại tướng quân phủ thái độ khác thường không có làm đi ra bất kỳ cử động nào, ngược lại, dị thường điệu thấp, thậm chí ngay cả thành trấn thẩm tra binh lính hết thảy triệu hồi mệnh lệnh là từ thủ thành trì an. Toàn liền có thể trong khoảng thời gian này, tất cả binh lính không được đi ra ngoài toàn thành đề phòng, không chỉ như thế ma giới to to nhỏ nhỏ môn phái đều tiếp vào mật hàm phía trên chỉ có ngắn gọn một câu, gần đây tiên giới dị động. Dễ dàng sinh sự đoan nhìn các môn phái tự tra, bảo vệ ma giới yên ổn, lạc khoản. Đại tướng quân phủ hết thảy an bài thỏa đáng, về sau đại tướng quân xuất phát không có đi cùng một người, một ngựa mục tiêu, ma giới hoàng tộc chi địa, mà một bên khác vàng son lộng lẫy đại điện bên trong một cái chán nản. Thanh niên hai đầu gối quỳ trên mặt đất cúi đầu thật lâu không nói tiếng nào, người này nếu là bị Diệp Thần nhìn đến chắc chắn dùng hết tâm tư giết chi. Hắn không là người khác, chính là tại tiên giới thoát đi mà đi Hàn Tuyết là cũng. Hắn quỳ gối tế tự đường trên đại sảnh, lít nha lít nhít linh bài tất cả đều là Hàn gia liệt tổ liệt tông. Hề nhi thua hy vọng liệt tổ liệt tông tha thứ hài nhi thất bại. Rốt cục Hàn Tuyết mang theo giọng nghẹt ngào nói một câu, trong ngực lấy ra một khối linh bài, nhìn thấy phía trên tên Hàn Tuyết, nội tâm một trận khổ sở, nước mắt lại một lần nữa ngăn không được ngượng ngùng rơi trên mặt đất. Hít sâu một hơi, trong đầu tất cả đều là Diệp Thần giết chết phụ thân lúc tràng cảnh, thù này không báo ta Hàn Tuyết thề không làm người, cẩn thận từng ly từng tí chà chà phụ thân linh bài. Ngẩng đầu nhìn lại tìm một khối chỗ ngồi trống an để lên. Trở về chỗ cũ, Hàn Tuyết hai mắt phiếm hồng, nội tâm bi thương và phẫn nộ tâm tình thật lâu không thể lắng lại, hai đầu gối quỳ xuống đất phanh phanh phanh ba cái khấu đầu, không báo thù này hài nhi vĩnh thế không trở về. Nói xong đứng dậy liền đi. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.